Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 336, phản kích kèn lệnh. 43/75. Chỉ là chờ đến những nhà khác số liệu thống kê công ty lần lượt công bố số liệu thống kê. Xác nhận chiết tỉnh điện đài truyền hình cái này đồng thời hoa hạ giọng hát hay xếp hàng xuất sắc. Thực phá 6 về sau, tất cả nghi vấn liền trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà giờ khắc này, hiện lên ở bọn hắn trong đầu vấn đề lớn nhất chính là bọn hắn là thế nào làm được? Theo lý thuyết, cái này đồng thời giọng hát hay hẳn là một lần phát ra sự cố a. Nguyên bản đều đã phát ra báo trước nói lần này cần bá xuất thịnh khánh chiến đội trong đội chiến. Kết quả đi ra ngoài nhưng là chính hoan chiến đội. Thế nhưng là từ nơi này xếp hàng xuất đến xem, khán giả chẳng những không có bị ảnh hưởng, ngược lại còn hấp dẫn càng nhiều người xem. Đây là tình huống gì? Đối mặt giọng hát hay bất thình lình tăng vọt xếp hàng xuất, truyền hình nghiệp giới những người đồng hành đêm không thể say giấc. Rất nhiều người càng là trực tiếp làm việc nội trong đám trao đổi. Cái này đồng thời giọng hát hay có cái gì không giống địa phương sao? Không phải là kiểu cũ đạo sư trong đội ngũ cường tranh đoạt chiến sao? Vì sao cái này xếp hàng xuất hội tăng vọt nhiều như vậy? Đúng a, ta so sánh trước 4 quý giọng hát hay, vừa đến người đạo sư này trong đội chiến, xếp hàng xuất liền sẽ hạ xuống. Hôm nay trận này ngay từ đầu xếp hàng xuất xác thực cũng không cao. Nhưng là sau 5 phút lại xuất hiện một cái rõ ràng dương lên. Cái này xếp hàng xuất tăng vọt nguyên nhân nên xuất hiện ở đây trong vòng 5 phút đồng hồ. Chẳng lẽ là tín ngưỡng bốn tử xuất hiện duyên cớ? Không có khả năng, bây giờ tín ngưỡng dàn nhạc nhưng không có hạng này chịu lực. Huống chi cái này xếp hàng xuất tại tín ngưỡng bốn tử xuất hiện trước đó liền đã bắt đầu xuất hiện. Tăng vọt, vậy rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Mọi người ở đây mờ mịt thời điểm. Có người cuối cùng tại trên internet phát hiện mánh khóe. Một tên đánh dấu vì là Hồ Nam đài truyền hình lão Mã, quần hữu bất thình lình lên tiếng nói. Các ngươi đi tất cả trang web lớn lật một cái 8 giờ tối 45 phút tả hữu thiếp mời đi. Đáp án là ở chỗ đó. Cái quái gì đáp án? Vừa nhìn thấy lời nhắn này, toàn bộ nhóm liền nhau nhau vỡ tổ. Còn chờ mình cái quái gì a? Lão Mã, đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi như là đã tìm được, liền phát ra tới đi. Đúng vậy a, nhanh a. Vấn đề này không nháo minh bạch, ta cả đêm đều ngủ không đến cảm giác muốn. Nhanh lên, 8 giờ 45 phút. Cái kia hẳn là giọng hát hay vẫn còn ở phát ra đếm ngược đoạn ngắn thời điểm a? Chẳng lẽ lúc đương thời thứ đặc biệt gì? Ta nghĩ tới, khoảng thời gian này hẳn là chúng ta phát hiện giọng hát hay xuất hiện phát ra tai nạn thời điểm. Nguyên bản cái này đồng thời bọn hắn hẳn là phát ra thịnh khánh chiến đội. Nhưng là đi ra ngoài nhưng là chính hoan chiến đội. Đúng, chính là như vậy. Thế nhưng là, đây không phải bá xuất sự cố sao? Làm sao lại thành đáp án đâu? Thịnh khánh chiến đội cùng chính hoan chiến đội vậy không cũng là giọng hát hay học viên sao? Lớn nhất khác biệt cũng chính là hai cái đạo sư có khác biệt đi. Chẳng lẽ lại Lưu Chính Hoan xếp hàng hiệu triệu thẳng thắn cứ như vậy cao? Mọi người ở đây càng mờ mịt thời điểm. Vị kia lão Mã cuối cùng công bố đáp án. Các người thật giống như luôn luôn không để ý đến một chuyện. Thịnh Khánh chiến đội cùng Chính Hoan chiến đội lớn nhất khác biệt không ở chỗ hai tên đạo sư. Mà ở chỗ học viên. Mà đây đồng thời tiết mục sở dĩ sẽ dẫn phát xếp hàng tỷ số tăng vọt. Cũng là bởi vì chính hoan chiến đội trong có một cái cùng người khác bất đồng học viên. Ai vậy? Có người lập tức hỏi. Lão Mã trả lời. Diệp Thu, khi nhìn đến cái tên này thời điểm, mỗi cái nói chuyện phiếm trước màn hình đám người sửng sốt một chút. Trong đầu lập tức nhảy ra liên quan tới Diệp Thu tin tức tương quan. Làm đài truyền hình trung tầng lãnh đạo, bọn hắn tự nhiên đã sớm nghe nói qua liên quan tới Diệp Thu sự tình. Không thể nào, người ý tứ là cái này đồng thời giọng hát hay xếp hàng tỷ số tăng vọt. Cũng là bởi vì cái này Diệp Thu. Cái này sao có thể? Đến từ đánh dấu là An Huy đài truyền hình lão Lưu lập tức biểu thị ra nghi vấn. Ta nhớ được hắn hẳn là tựa như là hai tháng này tài danh âm thanh lên cao người mới đi. Coi như hắn bởi vì Bộc Quang cùng Lý Hiếu Ni quan hệ mà dẫn phát toàn dân chú ý. Cũng không khả năng sẽ có lớn như vậy xếp hàng lực thu hút đi. Ha ha, đối mặt lão Lưu nghi vấn. Lão Mã trả lời, lão Lưu a, xem ra ngươi không có chú ý hai ngày này trên Internet động thái a. Mấy ngày nay, toàn bộ mạng lưới cũng sớm đã không có ở chú ý Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni sự tình. Bây giờ trên mạng xuất hiện tất cả đều là liên quan tới Diệp Thu phụ diện tin tức. Nhất định muốn đem hắn biến thành thập ác bất xá đại ác ma hình tượng. Đối với điểm này, đám người im lặng, bởi vì bọn hắn đã sớm nhận được tin tức. Đây là có người muốn làm hắn. Cái này phụ diện tin tức tuy nhiên bôi đen Diệp Thu hình tượng, nhưng là tại trình độ nhất định cũng tăng lên dân chúng đối với hắn hiếu kỳ. Lão Mã tiếp tục giải thích nói, lại thêm tiết mục bá xuất trước. Trên mạng lưới bắt đầu lần lượt xuất hiện một chút cho Diệp Thu chính danh âm thanh. Cho nên dân chúng cái này một phần hiếu kỳ thì càng sâu. Mà chính là dạng này hiếu kỳ, khiến cho bọn hắn lúc nghe giọng hát hay xuất hiện phát ra sự cố. Diệp Thu chỗ ở chính hoan chiến đội thu lại nội dung trước giờ phát hình thời điểm. Điều khiển bọn hắn cầm tần đạo chuyển đến chiết tỉnh điện đài truyền hình. Từ đó sáng tạo ra lần này giọng hát hay xếp hàng bảo biểu kỳ tích. Nguyên lai là dạng này. Xem xong lão Mã phân tích, đám người cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Diệp Thu vậy mà thật như thế được người yêu mến. Đúng lúc này, có người bất thình lình nói ra. Thảo, ta hôm qua vừa mới để cho người phía dưới đè xuống liên quan tới hắn sở hữu tin tức đây. Ta cũng vậy, là những giải trí đó công ty đến đánh chào hỏi a. Ha ha, ta cũng nhận được, khá lắm. Cái này một vụ nổ, mọi người mới hiểu được. Nguyên lai cái này Diệp Thu là thật bị gần như toàn bộ phong sát bên trong a. Nhưng là ở nơi này dạng phong sát bên trong, hắn lại còn mới có thể có cao như vậy nhân khí. Chậc chậc chậc, người trẻ tuổi kia nhất định muốn nghịch thiên. Mẹ trái trứng, mặc kệ, ta lập tức đi ngay thông chi phía dưới người. Đem liên quan tới Diệp Thu tin tức đều cho ta thả ra ngoài. Cao như vậy độ chú ý, tốt xấu cũng có thể cướp chút xếp hàng suất trở về a. Ha ha, ta đã vừa mới thông chi một chút đi. Ngày mai tin buổi sáng liền nói cái này đồng thời giọng hát hay bên trong Diệp Thu. Ta ngày mai sẽ thông chi phía dưới, tranh thủ mời đến Diệp Thu, cho hắn làm bài tin tức. Các người thật là vô sỉ. Có người cười mắng, trước một giây còn đối Diệp Thu phong sát đâu. Phía sau một giây liền chuẩn bị muốn lực nâng, tiết tháo đâu, lằn danh. Đương nhiên, nếu có người như thế chất vấn bọn hắn nhất định sẽ nói tại lợi ích trước mặt. Tiết tháo cùng phòng tuyến cuối cùng coi là một cầu. Thế là, tại lợi ích điều khiển. Có người bắt đầu vì là Diệp Thu thổi lên phản kích kèn lệnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.